The Gamer Hệ Thống, chương 1006, Thần Hủy Diệt, góc truyện audio.com, Virus bỗng nhớ về những điều mà mình mới mơ thấy sau đó đánh giá một cách kỹ càng. Cũng được, ta sẽ đấu với ngươi. Virus nói bình thường, nếu như đấu với ta và ngươi thua cuộc thì ta sẽ phá hủy hành tinh của ngươi, nhưng có điều hành tinh Vegeta đã bị phá hủy rồi nên điều đó là không cần thiết nữa. Vậy thì ta phải cảm ơn sự hào phóng của ngài rồi. Hắn không hề tỏ ra khó chịu chút nào mà nói, vậy chúng ta có cần đổi nơi chiến đấu không? Ta sợ rằng nơi ở của ngài sẽ bị phá hủy mất đó. Không có vấn đề gì, nếu như ngươi có đủ khả năng phá hủy nơi này thì ta sẽ tìm nơi ở mới, Beerus thoải mái đáp. Whis cầm quyền trường chắp một tay sau lưng mỉm cười nhìn cảnh này mà không nói gì. Sau vài câu trao đổi với Beerus thì hắn liền bày ra tư thế chiến đấu của mình. Đã lâu rồi hắn không thủ thế, bởi vì trước đó kẻ địch mạnh nhất là Chihesa thì hắn bắt buộc phải sử dụng phép thuật, còn những kẻ yếu hơn thì thậm chí còn chẳng thể khiến hắn nghiêm túc nữa. Đứng đối diện với hắn thì Beerus thậm chí còn chẳng thèm thủ thế mà chỉ chắp hai tay ra sau lưng mà thôi. Đó cũng là điều dễ hiểu khi mà Beerus thân là thần hủy diệt của vũ trụ 7 thì chưa bao giờ gặp được kẻ đủ mạnh để khiến cho lão ta nghiêm túc, ngoại trừ chính hầu cận của mình Whis. Chưa kể đến việc Beerus còn nắm giữ kỹ năng chiến đấu ta thượng Ultra Instinct thì mặc dù chưa thể hoàn toàn kiểm soát nó nhưng cũng đủ khiến cho Beerus không cần ta việc thủ thế. Hắn đối mặt với Beerus thì không dám thả lỏng chút nào, vì biết đây chính là kẻ địch mạnh nhất mà mình từng phải đấu cùng. Ha, hắn quát lên một tiếng và ngay lập tức liền tiến vào trạng thái Super Saiyan 2. Vầng hào quang năng lượng màu vàng tỏa sáng quanh cơ thể hắn mang theo những tia sét màu xanh trắng. Hắn không tự tin đến mức cho rằng mình có thể đấu với Beerus bằng trạng thái Super Saiyan thông thường nên đã lập tức gia tăng thêm sức mạnh. Đây chính là sức mạnh của Super Saiyan sao? Beerus không chút rung động nói, cũng khá ấn tượng đấy. Nhưng sức mạnh của hắn chưa ngừng tăng lên ở đây mà nó bắt đầu gia tăng một cách đột biến. Huỳnh, một cơn cuồng phong xuất hiện và thổi bay mọi thứ xung quanh, lúc này không chỉ Beerus ngạc nhiên mà ngay cả Whis cũng phải chăm chú ghé mắt nhìn. Một giây lát sau, hình tượng của hắn đã hoàn toàn biến đổi khi tiến vào trạng thái Super Saiyan 3. Mái tóc màu vàng dài quá lưng và khuôn mặt sắc lạnh của hắn xuất hiện trước mặt hai người. Xem ra ngươi cũng không tệ lắm nhỉ, Beerus bắt đầu tỏ ra hứng thú. Lúc này hắn tự tin rằng bản thân mình trong trạng thái Super Saiyan 3 tuyệt đối là không thua kém Son Goku sau khi trở thành Super Saiyan God là bao. Nhờ vào năng lượng khổng lồ của mình, hắn đã dùng số lượng để bù vào sự chênh lệch về chất lượng giữa Ki thường và God Ki. Đương nhiên sức chiến đấu của hắn chỉ tiếp cận Super Saiyan God mà thôi chứ chưa thực sự thể ngang bằng được, dù sao khoảng cách giữa phàm nhân và thần linh là rất khó có thể rút ngắn chỉ bằng số lượng. Beerus-sama, ta tấn công đây. Hắn vừa nói xong thì lập tức biến mất và sau đó xuất hiện đằng sau Beerus. Dầm, hắn bổ gót xuống đầu Beerus nhưng ngay lập tức lão ta đã né được và cú đá của hắn liền chạm xuống mặt đất và ngay lập tức hòn đảo trên không của Beerus giống như bị một viên thiên thạch rơi trúng mà lập tức vỡ toác ra từ trung tâm và bắt đầu rơi xuống đất. Mặc dù ta có thể kiếm nơi ở khác nhưng, góc truyện audio.com, không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý phá hoại đâu. Beerus quay người lại và tung một cú đá về phía hắn. Hừ, hắn cảm thấy một lực lượng lớn khủng khiếp giáng thẳng lên cẳng tay mình khi hắn đưa tay lên đón đỡ cú đá của Beerus. Hắn bị đá bay ra xa nhưng ngay lập tức dừng lại trên không khi chỉ bay được một đoạn ngắn. Hắn có thể nhận thấy sức mạnh mà Beerus đang sử dụng không phải toàn bộ sức lực của lão ta mà chỉ nhỉnh hơn hắn một chút xíu thôi. Hắn không chậm trễ một giây nào mà ngay lập tức bay trở về và tiếp tục tấn công Beerus. Có điều dù đòn tấn công của hắn khiến cho Beerus phải cẩn thận ứng phó nhưng lại không thể nào khiến cho lão ta phải sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Kaioken X10, trải qua một lần sử dụng Kaioken trong dạng Super Dragon thì hắn bây giờ hoàn toàn có thể làm chủ được việc sử dụng Kaioken khi hóa Super Saiyan, khả năng điều khiển năng lượng chính là thế mạnh của hắn. Tiếc là việc dùng Kaioken trong trạng thái Super Dragon một lần nữa là hy vọng quá xa vời khi mà cơ thể của hắn chưa đủ mạnh để tiếp nhận áp lực khủng khiếp tức sức mạnh đó. Thấy sức mạnh của hắn bỗng dâng lên gấp 10 lần thì Beerus vốn đang hết sức nhàn nhã thì lại phải mở lớn hai mắt khi hắn ra tay tấn công. Dầm, Beerus không còn đủ khả năng triệt tiêu sức mạnh của hắn giống như lúc nãy nữa nên hòn đảo trên không vốn đã tàn tạ từ đòn tấn công đầu tiên nay lập tức sụp đổ xuống trước dư chấn của đòn vừa rồi của hắn. Beerus lập tức tập trung tinh thần và ra tay cản lại đòn của hắn. Đủ rồi đấy, Beerus lâm vào thế bị động thì tỏ ra tức giận và tung ra một cú đấm về phía hắn. Hự, chúng phải cú đấm này hắn lập tức bị đánh văng ra khỏi bầu khí quyển của hành tinh này. Beerus sau đó cùng Whis xuất hiện ở trước mặt hắn. Không ngờ trong vũ trụ này lại có kẻ có thể khiến cho ta phải nghiêm túc chiến đấu như vậy. Beerus nói, ngươi làm ta nhớ ta thứ được gọi là Super Saiyan God mà ta gặp trong giấc mơ, liệu ngươi có thể đạt ta được cấp bậc đó hay không? Trong giọng nói của Beerus mang theo chút ý vui vẻ, khi mà có vẻ thì lão ta cũng đã tìm ra được một đối thủ xứng tầm với mình rồi. Thật đáng tiếc là ta còn chưa phải là Super Saiyan God mà ngài nói ta đâu, nhưng ta nghĩ bản thân mình vẫn đủ sức để khiến ngài phải giật mình đấy. Hắn nói xong thì lập tức vận chuyển toàn bộ lượng ki được chuyển hóa từ MP và hội tụ nó trong lòng bàn tay. Kame, Beerus lập tức trợn tròn mắt trước cảnh này, mới chỉ vài phút trước hai người còn đang chiến đấu rất thoải mái nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên lại chuyển qua thành so đấu năng lượng rồi. Hame, thấy năng lượng hội tụ trong tay hắn ngày càng trở nên khủng khiếp thì Beerus lập tức tỏ ra giận dữ và quát lên. Vốn dĩ ta còn định xem ngươi có thể tiến được bao xa, nhưng nếu như ngươi muốn chết thì ta sẽ cho ngươi được như ý nguyện. Beerus nghiến răng và đưa một tay lên và ngay lập tức một loại ki màu tím liền hội tụ lại trong tay lão ta. Mặc dù chỉ là một nhúm ki trông hết sức nhỏ bé và thoạt nhìn uy thế thua xa năng lượng trong tay hắn, nhưng bản thân luồng ki trong tay của Beerus lại tỏa ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Vừa nhìn là có thể nhận thấy rõ ràng sự chênh lệch giữa hai loại ki. Ki của Beerus là God Ki, là năng lượng Hakai, ô hoai phá hoại, loại God Ki đặc biệt của thần hủy diệt. Nếu như phải đối mặt với loại God Ki sở hữu tính sát thương cực lớn này thì những loại ki thông thường tuyệt đối. Góc truyện audio.com, không có cửa thắng bất kể số lượng nhiều tới đâu. Đó cũng chính là lý do tại sao Beerus tức giận, bởi lẽ hắn mặc dù còn chưa phải đối thủ của Beerus nhưng cũng có thể phần nào bắt kịp lão ta trong trận đấu, nên Beerus muốn kéo dài trận đấu thêm đôi chút, không ngờ hắn lại muốn so đấu năng lượng. Ha, hắn hội tụ gần như toàn bộ ki của mình vào trong chiêu Kamehameha này của mình và bắn nó về phía Beerus. Cùng lúc đó luồng ki màu tím trong tay của Beerus cũng được bắn ra và đâm thẳng vào giữa Kamehameha của hắn. Quỳnh nhơ, ki của hắn giống như là một miếng kẹo dẻo bị gót ki của Beerus dễ dàng đâm thủng và sau đó nó liền bay tới trước mặt hắn. Dầm, một vụ nổ kinh khủng xuất hiện bao phủ lấy thân hình của hắn và hàng loạt những hành tinh bên cạnh, thậm chí là toàn bộ thiên hà lân cận cũng gặp phải tai ương. Beerus đứng nhìn vụ nổ từ từ biến mất, sau đó lắc đầu loại bỏ vẻ thất vọng trong mắt rồi quay đầu bay về phía hành tinh của mình đang được Whis bảo vệ. Beerusama, ngài định đi đâu vậy? Whis cười hỏi, về đi ngủ, ta chán rồi. Beerus nói xong thì tiếp tục bay đi, nhưng mà đối thủ của ngài còn chưa thua mà. Nghe Whis nói vậy thì Beerus lập tức quay lại nhìn về phía sau và thấy được thân thể của hắn đã bị tàn phá nặng nề nhưng vẫn chưa hề tan biến như lão ta nghĩ. Dính phải đòn tấn công của ta mà còn chưa chết sao? Beerus bất ngờ, ha ha ha ha, đúng lúc này tiếng cười đầy đắc ý của hắn vang lên. Beerusama, không phải ngài muốn được biết về Super Saiyan God sao? Bây giờ ta sẽ cho ngài thấy. Vừa nói xong thì thân thể của hắn nhanh chóng lành lại với một tốc độ phi thường và sau đó một luồng khí màu tím với vành ngoài màu đen bắt đầu phát ra từ trong cơ thể hắn. Không thể nào, Hakai no Ki, phá hoại chi khí. Cách chương.